Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1185 lên đường tiến về man hoang đại lục. Bốn canh mấy canh giờ về sau, yến hội rốt cuộc hạ màn. Lập tức đến đây chúc mừng các tôn người đều nhao nhao hài lòng rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, lần này tới tham gia khí phù tôn trùng kiến yến hội, chính là trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất. Tại các tôn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, lúc này Mạc Ma đã tại gian phòng chờ hắn. Bản tôn, ngũ phương tiểu tháp bên trong trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, Mạc Ma đem ngũ phương tiểu tháp lấy ra, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người. Ăn, ta đưa ngươi tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Theo Mạc Ma trong tay tiếp nhận ngũ phương tiểu tháp, Mạc Thanh Vân liền đem Mạc Ma đưa vào ngũ phương tiểu tháp, để hắn tại ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Đem Mạc Ma đưa vào ngũ phương tiểu tháp về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với ngũ phương tiểu tháp bên trong dược vật số lượng tiến hành một thứ đại khái thống kê. Một phen thống kê về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện bát âm phù tôn cảnh dược vật số lượng dám siêu việt 5000 trình độ. Còn như cửu ấm phù tể cảnh giới dược vật số lượng, mặc dù không bằng bát âm phù tôn cảnh dược vật khủng bố như vậy, nhưng cũng siêu việt 1000 tình trạng. 5800 âm phù tôn cảnh giới dược vật, lại thêm 1000 cửu ấm phù tể cảnh dược vật, đây là một cái dạng gì đổi hình, Mạc Thanh Vân cũng vô pháp hình dung. Chỉ sợ bây giờ bát đại tiên môn thực lực cộng lại, đại khái là trình độ này mà thôi, có lẽ còn chưa hẳn có thể đạt đến. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tại mang theo những này dược vật tình huống dưới, muốn diệt đi bát đại tiên môn đã không phải là việc khó gì. À, Mạc Tử Giả tu vi muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thống kê dược vật số lượng lúc, Mạc Tử Giả tu luyện tạo thành động tĩnh, lập tức bị Mạc Thanh Vân cho cảm ứng được. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới Mạc Tử Giả bên cạnh. Đi vào Mạc Tử Giả bên cạnh về sau, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức trợ giúp Mạc Thanh Vân đột phá thiên nhân cảnh. Cùng Mạc Thanh Vân tình huống giống nhau như đúc, tại Mạc Tử Giả đột phá thiên nhân cảnh thời khắc, nhục thể của hắn bắt đầu một chút xíu thối rữa cùng biến chất. Chỉ chốc lát, Mạc Tử Giả nhục thể tự triệt để sa hóa, biến thành một đống tử sắc bột phấn. Cho ta ngưng theo Mạc Tử Giả nhục thể triệt để sa hóa, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ trợ giúp Mạc Tử Giả tái tạo nhục thân. Mạc Tử Giả cùng Mạc Thanh Vân tâm thần tương liên, lại thêm Mạc Thanh Vân thân cư thái cổ tạo hóa huyết mạch duyên cớ, rất nhanh Mạc Tử Giả nhục thể liền hoàn toàn tái tạo. Theo Mạc Tử Giả nhục thể hoàn toàn tái tạo, một cỗ khí thế hết sức khủng bố liền từ trên người hắn phát ra. Cỗ khí thế này chính là thiên nhân cảnh cường giả có thể có được khí thế. Cái này biểu thị Mạc Tử Giả tu vi đã thành công đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhìn thấy Mạc Tử Giả tu vi thành công đột phá, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, mặc cho Mạc Tử Giả ở đây tu luyện vững chắc cảnh giới. Đã khí phủ tông sự tình đã xong, cũng nên đi thu thập bát đại tiên môn. Theo Mạc Tử Giả tu luyện địa phương rời đi, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, bàn giao Đàm Lâm Trạm bọn người một phen, hắn liền rời đi khí phù tông. Theo rời đi khí phù tông về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến về cách khí phù tông gần nhất nguyên phù môn, chuẩn bị đem nguyên phù môn để nhất cách diệt đi. 10 ngày sau, một cách để cho người ta trở nên khiếp sợ tin tức tại tiên lộ bên trong bị truyền ra. Thập đại tiên môn một trong nguyên phù môn, vậy mà tại trong vòng một đêm bị người diệt. Bất quá, đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. 15 ngày sau, thập đại tiên môn một trong yêu phù môn cũng bị người tiêu diệt. 22 thiên hậu, thập đại tiên môn một trong Phật phù môn cũng đi theo bị người diệt. 3 cái sau, tiên lộ thập đại trong tiên môn, ngoại trừ thiên ma phù môn cùng đạo phù môn bên ngoài, còn lại bát đại tiên môn toàn bộ bị diệt. Chuyện như vậy truyền ra về sau, không chỉ có toàn bộ tiên lộ thế lực đã bị kinh động, tự liền cách khác lục đại viễn cổ con đường thế lực cũng toàn bộ bị nó kinh động đến. Lập tức, không ít cái khác lục đại viễn cổ con đường cường giả nhao nhao đi vào tiên lộ bên trong chứng thực tin tức này thật giả. Cái khác lục đại viễn cổ con đường bên trong cường giả, bọn hắn đi tới tiên lộ bên trong về sau, tự nhiên rất nhanh biết được khí phù tông sự tình. Lập tức bọn hắn chính là mang theo ý tò mò, nhao nhao đến đây tìm tòi khí phù tông hư thực. Bất quá, tại bọn hắn đi vào khí phù tông về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội rời đi. Bởi vì, bọn hắn mới vừa tiến vào đến khí phù tông bên trong tựu bị Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ bắt giữ. Đem lục đại viễn cổ con đường cường giả bắt giữ. Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ chém giết bọn hắn. Mà là, tại trong thức hải của bọn họ gieo xuống linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân sở dĩ không giết bọn hắn, chủ yếu là muốn cho bọn hắn những người này về sau thay mình đến thủ hộ khí phù tông. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân là dự định lưu lại triệu hoán dược vật về sau thay mình trấn thủ hộ khí phù tông. Nhưng ở trước đây không lâu, một cách để Mạc Thanh Vân khiếp sợ tình huống tại trước mắt của hắn phát sinh. Mạc Thanh Vân phát hiện những cái kia dược vật tu vi hội sẽ theo thời gian không ngừng chuyển rời, không ngừng tiến hành suy yếu. Đồng thời, bọn chúng tồn tại thời gian càng lâu, bọn chúng tu vi suy yếu tốc độ tựu càng nhanh. Tại Mạc Thanh Vân quan sát, hắn phát hiện một cái cửa ấm tu vi dược vật. Ba cái sau tu vi hồi sẽ rơi xuống đến lục ấm tả hữu. Còn như bát ấm tu vi dược vật, ba cái về sau tu vi thì là hồi sẽ rơi xuống đến ba ấm tình trạng. Kể từ đó, dược vật có thể giá trị lợi dụng tựu lập tức trở nên nhỏ bé rất nhiều. Mạc Thanh Vân phát hiện dược vật thực lực hội sẽ theo thời gian trôi qua mà suy yếu. Hắn liền thầm than nói, như thế xem ra, muốn bồi dưỡng một cái dược vật đại quân, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân trong lòng còn đang suy nghĩ, chờ hắn đem bát đại tiên môn diệt đi về sau, hắn hẳn là có thể tổ kiến một cái dược vật đại quân. Xem ra hắn giấc mộng này sợ là phải dẹp. Bây giờ đã khí phù tông đã ổn định, ta cũng nên tiến về man hoang đại lục. Gặp mọi chuyện đều xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu tại tiên lộ bên trong, quyết định lên đường tiến về man hoang đại lục bên trong. Thầm nghĩ, cự ly man hoang thịnh hội mở ra cũng chỉ còn lại hơn một cái. Chờ đợi ta đến sát lộ thời điểm, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Nói đến đây về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thầm than biểu lộ, trầm giọng nói, hy vọng một cái thời gian bên trong, ngũ phương tiểu tháp bên trong dược vật tu vi không muốn ngã quá hung áp, có thể tại ta tiến vào sát lộ về sau giúp đỡ một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn liền từ trong phòng đi ra ngoài. Tại nghị sự đại điện bên trong tìm được Đàm Lâm Trạm bọn người, đem ý nghĩ của mình nói ra. Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi tiên lộ, lên đường tiến về man hoang đại lục bên trong, Đàm Lâm Trạm bọn người mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Nhưng đối với Mạc Thanh Vân tiến về man hoang đại lục quyết định, bọn hắn đều không có tiến hành thuyết phục. Để Mạc Thanh Vân tiếp tục lưu lại tiên lộ bên trong, theo bọn hắn nghĩ, tiên lộ đối Mạc Thanh Vân tới nói thật sự là quá nhỏ một chút. Dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú, hắn hẳn là tiến vào rộng lớn hơn thiên địa, phóng tới cao hơn trên bầu trời. Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1186 cường đại bách biến ma tử quyết định lên đường tiến về man hoang đại lục. Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, đem mọi chuyện giao phó xong liền lên đường. Trong lúc đó, hắn đem thái cổ khí phù phủ còn đưa Đàm Lâm Trạm, mặt khác kia bốn tôn linh khôi hắn cũng lưu lại. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ dùng hắn cùng hóa thân thực lực, bốn tôn linh khôi đối với hắn tác dụng đã không lớn. Kể từ đó, cùng hắn đem bốn tôn linh khôi mang ở trên người lãng phí, còn không bằng lưu lại thủ hộ khí phù tông. Để cách này bốn cố linh khôi thủ hộ khí phù tông, cũng có thể giải quyết khí phù tông bên trong không có cửa ấm cực hạn cao thủ khẩn cấp. Mạc Thanh Vân khí phù tông tiến về sát lộ lúc, Diêu Lân cũng cùng hắn cùng rời đi, cùng đi hắn cùng một chỗ tiến về sát lộ. Bởi vì Mạc Thanh Vân muốn tham gia man hoang thịnh hội, nhất định phải đạt được một môn phái dẫn tiến mới được. Đồng thời, dẫn tiến Mạc Thanh Vân tham gia man hoang thỉnh hội môn phái này, còn cần có được tham gia man hoang thỉnh hội danh ngạch mới được. Bởi vì khí phù tông vừa mới lập, cũng không có dạng này tư cách. Sở dĩ Mạc Thanh Vân chỉ có thể bởi thiên ma phù môn dẫn tiến. Mạc Thanh Vân cùng Diêu Lân đều là thiên nhân cảnh tu vi. Hai người bọn họ đang phi hành hết tốc lực dưới, đi đường tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Ước chừng 20 ngày về sau, Mạc Thanh Vân hai người tới sát lộ lối vào. Mạc Thanh Vân hai người tới sát lộ cửa vào lúc, giờ phút này sát lộ lối vào bên ngoài đã đứng đầy các đại viễn tổ con đường người. Những người này có nhân loại, có ma tộc, cũng có yêu tộc. Thực lực của những người này đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại. Mỗi một cái tu vi đều tại chúa tể cảnh trở lên. Nhất là những người này phía trước nhất 5 người, bọn hắn 5 người tu vi, vậy mà toàn bộ đều đạt đến thiên nhân cảnh. Trong đó, thanh niên mặc áo đen kia cùng thiếu nữ áo lam tu vi tối cường. Hai người tu vi đều đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng. Thanh Vân, ngươi tiến vào sát lộ bên trong về sau, nhất thiết phải cẩn thận thanh niên mặc áo đen kia cùng thiếu nữ áo lam. Tại Mạc Thanh Vân dò xét thanh niên mặc áo đen cùng thiếu nữ áo lam lúc, Diêu Lân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Ăn nghe được Diêu Lân nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi. Diêu Lân lão tổ, hai người kia ra sao thân phận? Người thanh niên kia là ma lộ đệ nhất ma tử Bách Biến. Tin đồn hắn tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng. Diêu Lân nói đến Bách Biến ma tử tu vi lúc, một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ tại ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra. Như thế xem ra cái này Bách Biến ma tử tu vi không phải thiên nhân cảnh tam trọng, chỉ sợ cũng không kém nơi đó đi. Ma tử Bách Biến lại là hắn theo Diêu Lân trong miệng biết được thanh niên mặc áo đen thân phận. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Phi thường ngoài ý muốn thanh niên mặc áo đen này thân phận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến điều động vô số ma tộc xâm lấn thiên hồn đại lục người lại chính là trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Biết được Bách Biến ma tử thân phận về sau, Mạc Thanh Vân không nhịn được hướng bên cạnh thiếu nữ áo lam nhìn lại, đối Diêu Lân thăm dò tính hỏi. Lão tổ, đã thanh niên mặc áo đen này Bách Biến ma tử, chẳng lẽ cái kia Lam thiếu là Phượng Thánh Nữ? Ngươi biết Phượng Thánh Nữ? Gặp Mạc Thanh Vân đoán ra thiếu nữ áo lam thân phận, Diêu Lân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân lời nói có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Diêu Lân ngắn ngủi xứng sờ về sau, hắn chính là diện lộ liễu vậy mà cười một tiếng. Nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Thanh Vân, ngươi nếu có thể theo đuổi được Phượng Thánh Nữ, đối ngươi về sau tiến vào man hoang đại lục bên trong, thế nhưng là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Nghe được Siêu Lân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút im lặng. Đây đều là chỗ ấy cùng chỗ ấy a. Hắn cùng Phượng Thánh Nữ quan hệ trong đó cũng không phải Diêu Lân nghĩ đơn giản như vậy. Dùng hắn giết Phượng Thánh Nữ thủ hạ cử động, Phượng Thánh Nữ không đi tìm hắn phiền phức cũng không tệ rồi, há lại sẽ đáp ứng hắn truy cầu. Bất quá đối với dạng này sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như hắn hướng Diêu Lân lời giải thích, chỉ sợ sẽ chỉ bị càng tô càng đen. Sau đó, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Diêu Lân nói sang chuyện khác. Lão tổ, kia ba người khác lai lịch, ngươi cũng cùng ta nói một chút đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Diêu Lân không chút suy nghĩ gật đầu nói. Ba người kia thì là cách khác tam đại viễn cổ con đường đệ nhất thiên kiêu, đều có được thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Trong đó đón lấy, Diêu Lân liền đem ba người này lai lịch từng cái hướng Mạc Thanh Vân cho giảng thuật. Nghe xong Diêu Lân giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân đối ba người này tình huống trong lòng có một cái rõ ràng nhận biết. Ba người này bên trong cái kia mọc ra một đôi sừng châu thanh niên là yêu lộ đệ nhất thiên kiêu Thác Huyền. Thác Huyền bên cạnh mặc màu đỏ váy dài thiếu nữ, chính là nhân lộ ngày thứ nhất kiều, Sở Vân Quân. Sở Vân Quân phía trước hắc giáp thanh niên, là minh lộ đệ nhất thiên kiêu, Hàn Lam. Biết được bách biến ma tử năm người lai lịch, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn coi trọng một chút, âm thầm nhấc lên một chút cảnh giác. Năm người này đều là ngũ đại viễn cổ con đường bên trong thiên kiêu, nhất định sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới là. Mạc công tử, ngươi đã đến. Mạc công tử mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng sát lộ cửa vào, tiên lộ bên trong tham gia sát lộ mọi người đều là toát ra cung kính biểu lộ. Bây giờ Mạc Thanh Vân uy danh bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy. Dùng lực lượng một người đổ sát mấy ngàn bát ấm, cửa ấm tu vi cường giả, như thế chiến tích ai dám tranh phong. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân tại tiên lộ trong lòng người đã trở thành bất bại cùng vô địch đại danh từ. Các vị mời. Liền nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân can đảm cười gật gật đầu, đi đến tiên lộ mọi người phía trước nhất. Nhìn thấy mọi người đối Mạc Thanh Vân cung kính cử động, cái khác ngũ đại viễn cổ con đường mọi người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tiểu tử kia là ai? Tựa hồ tại tiên lộ bên trong thân phận rất không bình thường, chưa thấy qua, hẳn là vừa mới bộc lộ tài năng thiên tài, chờ đến tiến vào sát lộ về sau ngược lại là có thể lưu ý thoáng cái. Một đám không có nhãn lực ngu xuẩn. Tiểu tử kia là tiên lộ đệ nhất thiên tài. Mạc Thanh Vân tin đồn cách này Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm, tu vi tựu theo ngũ ấm trình độ tăng lên tới thiên nhân cảnh tây tốt biến thái thiên phú tu luyện. Bách biến ma tử cùng dược thánh nữ tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Giờ khắc này, cái khắc ngũ đại viễn cổ con đường người đều xì xào bàn tán đàm luận Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này ở mọi người đàm luận Mạc Thanh Vân lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn. Từ xưa đến nay thiên tài cùng cường giả đều là bị người tôn kính, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không bị ngoại lệ. Dùng hắn thiên phú như vậy, đủ để giành được tất cả mọi người tôn kính cùng sùng bái. Hừ, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà đi tiên lộ, đồng thời trở thành tiên lộ đệ nhất thiên tài. Tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân thời điểm, bách biến ma tử cũng chú ý tới Mạc Thanh Vân. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Đối với Mạc Thanh Vân tại thiên hồn đại lục bên trong giết hắn vô số thù hạ, phá hư hắn kế hoạch sự tình, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Thái cổ chí tôn 120 chương 1187 khi dễ dược thánh nữ đem so sánh với bách biến ma tử phẫn nộ. Dược thánh nữ ngược lại là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nhiều hứng thú đánh giá Mạc Thanh Vân. Đem Mạc Thanh Vân đánh giá cẩn thận một lần, dược thánh nữ trên mặt lộ ra cười nhạt, ngón trỏ chống đỡ cái cằm nói. Một cách đến từ phụ thuộc đại lục tiểu tử, vậy mà có thể tại ngắn ngủi 10 năm bên trong trở thành tiên lộ bên trong đệ nhất thiên tài. Thật thú vị. Cảm ứng được bách biến ma tử cùng dược thánh nữ áng mắt, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về hai người bọn họ nhìn lại. Cùng bọn hắn hai người ánh mắt đụng vào nhau. Hừ, gặp Mạc Thanh Vân hướng mình hai người xem ra, bách biến ma tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui quay đầu đi. Tại bách biến ma tử xem ra, chờ đến sát lộ mở ra về sau, hắn liền sẽ xuất thủ đánh giết Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cũng không có cái gì tốt nói nhiều. Đối với bách biến ma tử cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, quay đầu hướng dược thánh nữ nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, dược thánh nữ lộ ra nụ cười mê người. Đối Mạc Thanh Vân mị hoặc nói, ngươi chính là Thanh Vân ca ca A Nô ra, thế nhưng là đã sớm muốn gặp ngươi. Có đúng không? Đối với dược thánh nữ mềm mại đáng yêu cử động, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, biểu lộ đạm mạc nói, ta xem ra ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn gặp ta đơn giản như vậy. À, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ lạnh lùng, dược thánh nữ cố ý lộ ra ủy khuất biểu lộ, ánh mắt u oán nhìn xem Mạc Thanh Vân, tổn thương thầm nghĩ, Thanh Vân ca ca, ngươi tại thiên hồn đại lục khi dễ Nô gia, chẳng lẽ nghĩ không nhận nợ sao? Mạc Thanh Vân khi dễ Dược Thánh Nữ. Dược Thánh Nữ nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh ngũ đại tiên lộ tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhất là một cái tuổi trẻ tiểu bối, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt càng là hiện đầy ý sùng bái. Dược Thánh Nữ thế nhưng là dược lộ bên trong đệ nhất mỹ nhân, lại thêm kia mị hoặc thiên hạ bề ngoài, có thể bị nàng nhìn một chút đều là nhân sinh chuyện may mắn. Mạc Thanh Vân vậy mà khi dễ nàng, cái này thật sự là quá ngưu bức. Cái này Mạc Thanh Vân quá ngưu bức. Vậy mà khi dễ Dược Thánh Nữ, không biết Mạc Thanh Vân là thế nào khi dễ Dược Thánh Nữ. Cái kia chàng diện hẳn là rất đặc sắc đi. Sụt nhỏ giọng một chút, Mạc Thanh Vân có thể khi dễ Dược Thánh Nữ, nhưng đây không phải chúng ta có thể đàm luận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Mạc Thanh Vân đúng là lợi hại. Một cách đến từ phụ thuộc đại lục người, lại có thể trưởng thành đến một bước này. Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân là triệt để khuất phục. Mạc Thanh Vân chỉ là đến từ phụ thuộc đại lục, cất bước so với bọn hắn tất cả mọi người thấp không ít, nhưng bây giờ thành tựu nhưng lại xa xa siêu việt bọn hắn. Đây đúng là đáng giá bọn hắn tôn kính. Giờ phút này, tại mọi người đều nhìn về Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem Dược Thánh Nữ nói. Thánh Nữ nói đùa, ngươi là Dược Lộ bên trong cao cao tại thượng Thánh Nữ, ta một cách đến từ phụ thuộc đại lục tiểu tử, ngươi không đến khi dễ ta thế là tốt rồi, ta nơi đó có tư cách đi khi dễ ngươi. À, có đúng không? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dược Thánh Nữ thì là giảo hoạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn nói, nếu không tiến vào sát lộ về sau, ngươi liền theo bản Thánh Nữ như thế nào? Bản Thánh Nữ bảo vệ ngươi tại sát lộ bên trong bình yên vô sự. Nghe được Dược Thánh Nữ nghe được lời này, xung quanh ngũ đại viễn cổ con đường mọi người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ ra. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân bội phục chi ý không khỏi lại trở nên càng thêm hơn mấy phần. Mấy Dược Thánh Nữ nói, Mạc Thanh Vân tại thiên hồn đại lục khi phụ nàng, nhưng nàng chẳng những không có lộ ra tức giận, ngược lại là đối Mạc Thanh Vân hàm tình mạch mạch. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân cùng Dược Thánh Nữ tại thiên hồn đại lục phát sinh sự tình chính là vô cùng không đơn giản a. Một cái nam tử khi dễ một nữ nhân còn để nữ tử không hận hắn, ở trong đó lượng tin tức thực sự quá lớn. Lập tức, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Nhìn thấy mọi người ánh mắt như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên không còn gì để nói. Xem ra thật sự là có chút giải thích không rõ ràng. Thánh Nữ Điện Hạ nói đùa, sát lộ vốn là chúng ta lịch luyện chi địa, ta đường đường nam nhi bảy thu há có thể để ngươi che chở. Mạc Thanh Vân đem phiền não trong lòng bình phục, lộ ra bộ mặt nghiêm nghị, hướng Dược Thánh Nữ đáp lại một câu. Khanh khách còn đường đường nam nhi bảy thu, liền cùng Nô gia cùng một chỗ cũng không dám. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Dược Thánh Nữ che miệng cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân chớp chớp đôi mắt đẹp nói, Thanh Vân ca ca, ngươi chẳng lẽ rất sợ Nô gia sao? Cùng lắm thì Nô gia đừng cho phụ trách cũng được. Phụ trách nghe được Dược Thánh Nữ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhức đầu, đối Dược Thánh Nữ triệt để khuất phục. Dựa theo bình thường lô giới, Mạc Thanh Vân giết nàng vô số thủ hạ, nha đầu này không phải cùng bách biến ma tử đồng dạng, hận không thể đem hắn cho tháo thành tám khối sao? Bây giờ cái này Dược Thánh Nữ cử động cùng Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng tình huống quả thực là hoàn toàn tương phản a. Nữ tử này đến cùng muốn làm gì? Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong đầu tựa hồ chuyển động, muốn suy đoán ra Dược Thánh Nữ ý đồ. Chỉ là rất nhanh Mạc Thanh Vân liền từ bỏ, hắn không cách nào biết được Dược Thánh Nữ chân chính ý nghĩ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ lúc, xung quanh người nhìn về phía hắn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Xem mọi người này tấm ánh mắt, nếu như Mạc Thanh Vân không đáp ứng cùng Dược Thánh Nữ cùng một chỗ, hắn cũng không phải là một cái chân chính nam nhân đồng dạng. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân quả thực là nhức đầu không thôi, trong lòng đối cái này vượt thánh nữ là khuất phục. May mà chính là giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân khó có thể lựa chọn lúc, kia bách biến ma tử mặt trầm biểu lộ, nhìn hằm hằm bên trong vượt thánh nữ nói: "Vượt, cho ta cùng tiểu tử này bảo trì ta một chút cự ly. Không người, đến lúc đó đừng trách ta đối ngươi không nể tình." Bách biến ma tử lời nói rơi xuống, hắn chính là không tiếp tục để ý vượt thánh nữ, hai mắt lần nữa đóng chặt. Nghe được bách biến ma tử nghe được lời này, vượt thánh nữ sắc mặt nhanh chóng biến hóa thoáng cái. Đối Mạc Thanh Vân chớp chớp liền không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy vượt thánh nữ không nói thêm lời, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ buông lỏng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý hắn thực sự không an hiểu. Nhưng mà không đợi Mạc Thanh Vân biểu lộ trầm tĩnh lại, một bên Diêu Lân thì là hắn ý vị thâm trầm cười một tiếng, nói: "Thanh Vân, nhìn không ra ngươi cùng vượt thánh nữ ở giữa còn có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Lão tổ dùng người từng trải kinh nghiệm khuyên ngươi, tuyệt đối không nên buông tha cơ hội này." Mạc Thanh Vân triệt để im lặng, vội vàng nói sang chuyện khác, đối Diêu Lân hỏi: "Lão tổ, cái này sát lộ khi nào mở ra, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Lân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, trong lòng bắt đầu tính toán. Diêu Lân hơi chút trầm ngâm về sau nói: "Tính toán thời gian, đại khái tại trong vòng 3 ngày Man Hoang Thánh Sứ sẽ tới, đến lúc đó sát lộ cũng sẽ mở ra." "Ăn, ta đã biết." Nghe được Diêu Lân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Man Hoang Thánh Sứ đến. Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1188 Thánh Sứ tiến đến 3 canh. Đúng rồi, lần trước ta xuyên qua Nộ Hỏa Tiên Phủ truyền tống môn, tiến vào cái kia hành lang tựa hồ liền là sát lộ. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một cái rất lớn nghi hoặc. Thầm nghĩ, ta lần trước tiến vào sát lộ là tại mấy năm trước, lúc ấy cái này sát lộ lối vào hẳn là còn chưa tới mở ra thời gian. Kể từ đó, những người kia là như thế nào tiến vào sát lộ, chẳng lẽ còn có cái khác lối vào có thể đi vào sát lộ? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng không hiểu nhìn về phía Diêu Lân, hỏi: "Diêu Lân lão tổ, tiến vào sát lộ nhất định phải các loại chờ Man Hoang Thánh Sứ tới sao? Chẳng lẽ liền không có phương pháp khác tiến vào sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân vấn đề này, Diêu Lân biểu lộ hơi đổi, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy hỏi. Nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, liên tưởng đến Mạc Thanh Vân từng tiến vào sát lộ, chỉ cho rằng Mạc Thanh Vân đây là nhất thời ý tưởng đột phát. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diêu Lân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi, nói: "Kỳ thật muốn đi vào sát lộ bên trong, ngoại trừ chờ đợi Man Hoang Thánh Sứ mở ra cửa vào bên ngoài, còn có thể theo một chút tử vong hành lang tiến vào bên trong. Nhưng sông tử vong hành lang mức độ nguy hiểm, cơ hồ là cửu tử nhất sinh." Tử vong hành lang nghe được Diêu Lân nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, diện lộ liếu vậy mà biểu lộ nói: "Như thế xem ra, ta lúc đầu tiến vào cái kia hành lang hẳn là Diêu Lân lão tổ trong miệng tử vong hành lang, cũng không phải là chân chính sát lộ." Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Diêu Lân dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mặt khác, theo tử vong hành lang bên trong tiến vào sát lộ, là không cách nào thu hoạch được Man Hoang Đại Lục vào ở lệnh. Đến lúc đó cho dù xuyên qua sát lộ tiến vào Man Hoang Đại Lục, cũng sẽ thời khắc bị tiên vệ binh truy sát." Man Hoang Đại Lục vào ở lệnh làm Mạc Thanh Vân lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ suy tư ra. Đối Diêu Lân trong miệng cách này Man Hoang Đại Lục vào ở lệnh, sinh ra một cố tò mò mãnh liệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách biểu tình này, Diêu Lân tự đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói: Man hoang đại lục vào ở lệnh, cùng loại mỗi cách môn phái đệ tử thân phận lệnh bài. Ngươi chỉ có nắm giữ man hoang đại lục vào ở lệnh, mới có thể có đến man hoang đại lục bên trong các đại thế lực tán thành. Không người, ngươi liền sẽ bị vô tận truy sát cùng khu trục. Nghĩ không ra man hoang đại lục đối ngoại lai người khống chế, vậy mà đạt đến loại này nghiêm khắc tình trạng. Nghe xong Diêu Lân như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng man hoang đại lục hướng tới, không nhìn được lại trở nên mãnh liệt mấy phần. Bởi vì cái gọi là sóng lớn đãi cát, man hoang đại lục tại như thế nghiêm khắc đào thải dưới, có thể tại man hoang đại lục chỗ dựa người, nhất định đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể cùng những tinh anh này phân cao thấp, chính là một loại phi thường khó được sự tình. Cũng càng dễ dàng đột phá chính mình đi hướng đỉnh phong. Diêu Lân lời nói đến đây, nét mặt của hắn ngưng trọng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân nghiêm âm thanh nhắc nhở nói: Thanh Vân, ngươi tiến vào sát lộ bên trong về sau, những cái kia xuyên qua tử vong hành lang tiến vào sát lộ người, ngươi nhất thiết phải cẩn thận đề phòng bọn hắn. Nếu là đụng phải bọn hắn, ngươi tốt nhất trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn đánh chết. Vì sao nghe được Diêu Lân như vậy bàn giao, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, không tự chủ hỏi ngược một câu. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Diêu Lân lập tức đối Mạc Thanh Vân giải thích nói: Những cái kia thông qua tử vong hành lang tiến vào sát lộ người, đều là từng cái đại lộ bên trong truy nã ma đầu, từng cái âm hiểm gian trá, tàn bạo tàn nhẫn. Còn có, bọn hắn không lưu tình chút nào xuất thủ đánh chết ngươi bọn họ, cướp đoạt trong tay các ngươi man hoang đại lục vào ở lệnh. Chỉ cần bọn hắn có thể gom góp 10 khối man hoang đại lục vào ở lệnh, bọn hắn liền có thể hối đoái một viên man hoang đại lục vào ở lệnh. Thì ra là thế. Nói như vậy, nắm giữ man hoang đại lục vào ở lệnh cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. A, nghe được Siêu Lân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng minh bạch Siêu Lân ý nghĩ. Nguyên lai giữa song phương vẫn tồn tại săn bắt quan hệ. Chắc hẳn man hoang đại lục cao tầng thiết lập quy củ như vậy, tự đối nhịp có man hoang đại lục vào ở lệnh làm người một loại khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn ngay cả mình man hoang đại lục vào ở lệnh làm đều không gánh nổi, bọn hắn còn dựa vào cái gì tại man hoang đại lục ở trong có chỗ đứng? Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, Diêu Lân biểu lộ dễ dàng mấy phần, lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: Còn có, ngươi tiến vào sát lộ bên trong về sau, tận khả năng đi săn giết sát lộ bên trong yêu thú. Ngươi giết đến yêu thú số lượng càng nhiều, tiến vào man hoang đại lục bên trong lấy được bồi dưỡng cũng liền càng tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Minh Bạch Diêu Lân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân nhoáng cách đã hiểu rõ. Vạn phù tiên lộ không phải liền là như vậy sao? Sau đó Mạc Thanh Vân lại cùng Diêu Lân trò chuyện vài câu, hắn liền ngồi xếp bằng mà xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi 3 ngày sau, 3 cỗ khí tức kinh người xuất hiện. Cái này 3 cỗ khí tức đều là chân chính tiên nhân mới có thể có khí tức. Thánh sứ đến rồi cảm ứng được cái này 3 cỗ khí tức về sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, chiến đứng người dậy hướng về phương xa nhìn lại. Rất nhanh, 3 cái kia phát ra khí tức cường đại thân ảnh tựa ra trước người hắn. Bái kiến thánh sứ. Nhìn thấy 3 đại man hoang thánh sứ đến, mọi người ở đây cũng mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ, nhao nhao hướng 3 người này hành lễ. Đối với mọi người hành lễ cử động, cái này 3 cái thánh sứ đều không có đi để ý tới, mà là hướng phía Bách Biến Ma Tử, Thượng Thánh Nữ cùng Mở Đất Vùi Lấp 3 người nhìn lại. Ngươi chính là Bách Biến A? Một vị dáng người to con thánh sứ đánh giá Bách Biến Ma Tử một chút, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói: Không tệ, không tệ, còn chưa tiếp nhận man hoang thánh khí quán thể, tu vi tựu đạt đến thiên nhân cảnh tam trọng. Chỉ cần ngươi man hoang đại lục bên trong hào hào cố gắng, ngày sau sẽ có nhìn vấn đỉnh kim tiên chi cảnh. Kim Tiên nghe được vị kia thánh sứ đối Bách Biến Ma Tử tán thưởng, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi khẽ động. Có chút ngoài ý muốn cái này Bách Biến Ma Tử thiên phú. Nghĩ không ra cái này Bách Biến Ma Tử thiên phú cao như thế, lại có trở thành Kim Tiên tiềm chất. Đồng thời, theo vị kia thánh sứ thái độ đối với hắn xem ra, hắn tựa hồ cùng Bách Biến Ma Tử có không cản quan hệ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chấn kinh Bách Biến Ma Tử hai người quan hệ lúc, chỉ gặp Dược Thánh Nữ khẽ khom người, hướng phía duy nhất vị kia nữ tính thánh sứ hành lễ nói: "Dược, bái kiến Tằng Tổ Mẫu." Tằng Tổ Mẫu nghe được Dược Thánh Nữ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa chấn động. Đối với Dược Thánh Nữ hai người quan hệ kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra, vị này chủ trì man hoang thịnh hội thánh sứ lại là Dược Thánh Nữ Tằng Tổ Mẫu. Như thế xem ra, cái này Dược Thánh Nữ so Bách Biến Ma Tử bối cảnh tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Diêu Lân lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói: "Kỳ thật, Lục Đại Viễn Cổ con đường rất nhiều thế lực lớn, tại Man Hoang Đại Lục bên trong đều có nhất định bối cảnh, chỉ là Ma Lộ cùng Dược Lộ bối cảnh càng lớn ta thôi." Thì ra là thế. Nghe được Siêu Lân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, khiếp sợ trong lòng giảm bớt mấy phần. Như thế xem ra, còn có rất nhiều chuyện hắn không biết. A Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1189 Hoang Vu Thế Giới 4 canh. Thanh Vân, ngươi diệt Bát Đại Tiên Môn căn cơ, ngày sau tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong về sau, nhất định muốn cẩn thận Bát Đại Tiên Môn trả thù. Nói lên các đại môn phái tại Man Hoang Đại Lục nổi tình, Diêu Lân biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân cẩn thận nhắc nhở một câu, lại nói: "Bất quá, ta Thiên Ma Phủ môn tại Man Hoang Đại Lục bên trong cũng có được nhất định nổi tình. Đến lúc đó ngươi chỉ cần biểu lộ ra thân phận của mình, trong môn các tiền bối nhất định sẽ che chở ngươi." Ăn, ta đã biết. Nghe được Siêu Lân như vậy cáo chi, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết, hắn có thể tại Tiên Lộ bên trong vô địch, nhưng tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong về sau, hắn cũng bất quá là nhất cơ sở người thôi. Quản chi hắn thực lực hôm nay mạnh hơn, nếu là tới một cái thiên tiên cảnh cảnh giới cường giả, liền có thể vài phút đem hắn cho miêu sát. Cho dù là thiên tiên cảnh người không được, nhưng nếu tới một cái chân tiên cảnh người, cái này về là có thể đi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Diêu Lân trò chuyện thời điểm, vị kia nữ tính thánh sứ đối Dược Thánh Nữ cười nhạt một tiếng, nói: "Nhi, không cần đa lễ. Sau đó Man Hoang Thịnh Hội ngươi phải thật tốt biểu hiện. Chúng ta Dược gia tộc thế nhưng là rất lâu cũng không có xuất hiện tiểu bối thành công tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Hàm Ngưng Tổ Mẫu xin yên tâm, Nhi nhất định đem hết toàn lực." Nghe được vị này thánh sứ chờ mong lời nói, Dược Thánh Nữ khôn khéo nhẹ gật đầu, hướng vị này thánh sứ bảo đảm một câu. Sau đó, Dược Thánh Nữ liền hướng Mạc Thanh Vân chừng mắt nhìn, trong mơ hồ có mấy phần khoe khoang ý tứ. Dược Thánh Nữ hành động này cũng không có trốn qua Hàm Ngưng thánh sứ cảm giác. Phát hiện Dược Thánh Nữ cái tiểu động tác này, nén giận thánh sứ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. "Vấn đạo nhi, ngươi biết tiểu gia hỏa kia không?" Không biết nghe được Hàm Ngưng thánh sứ hỏi thăm, Dược Thánh Nữ lập tức một trận chột dạ, vội vàng hướng cái trước lắc đầu phủ nhận. Nhìn thấy Dược Thánh Nữ cử động như vậy, Hàm Ngưng thánh sứ ý vị thâm trầm cười một tiếng, nhiều hứng thú đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Một phen dò xét phía dưới, trên mặt của nàng hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói: "Tiểu gia hỏa này thật kinh người, thiên phú tu luyện cốt linh tại không cao hơn 50 năm tình huống dưới, tu vi vậy mà đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Xem ra hắn cũng không phải bình thường người a." Hàm Ngưng Tổ Mẫu, hắn là Tiên Lộ đệ nhất thiên tài. Mạc Thanh Vân gặp Hàm Ngưng thánh sứ đối Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú, Dược Thánh Nữ hướng nàng đem Mạc Thanh Vân tình huống đơn giản hướng nàng nói một lần. Nguyên lai là Tiên Lộ đệ nhất thiên tài, Khó trách lại có này thiên phú biết được Mạc Thanh Vân thân phận về sau. Hàm Ngưng Thánh Sứ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Dùng tiểu tử này thiên phú. Như hắn nguyện ý là ta vượt gia tộc hiệu lực. Ngay sau ngược lại là có thể hảo hảo tài bồi thoáng cái. Nghe được Hàm Ngưng Thánh Sứ nghe được lời này, vượt thánh nữ không còn dám phát biểu ý kiến, yên lặng ở một bên lắng nghe. Giờ phút này tại vượt thánh nữ hai người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt chuyển hướng Thác Huyền trên thân. Chỉ gặp sau cùng vị kia thánh sứ dò xét một chút Thác Huyền, liền nhấc chân hướng phía Thác Huyền đi đến, trầm giọng nói: "Ngươi chính là Thác Huyền đúng?" Thác Huyền cung kính gật đầu. Ăn gặp Thác Huyền thừa nhận thân phận của mình, vị này thánh sứ ánh mắt nhu hòa một chút, đối Thác Huyền lại nói: "Ta là ngươi tằng tổ phụ mở đất hướng nhị hảo hữu, sau đó man hoang thịnh hội hảo hảo cố lên, không muốn mất đi ngươi tằng tổ phụ mặt." "Vâng, ta nhất định toàn lực ứng phó." Nghe được vị này thánh sứ động viên lời nói, Thác Huyền động viên trang nghiêm biểu lộ, một mặt nghiêm nghị gật đầu. Ba vị thánh sứ cùng riêng phần mình người quen hàn huyên vài câu, bọn hắn liền đi tới sát lộ lối vào chỗ. Biểu lộ trang nghiêm nhìn về phía chúng nhân nói: "Liên quan tới sát lộ khảo hạch quy củ, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết. Các ngươi tới nhận lấy man hoang đại lục vào ở lệnh làm đi. Sau đó ba người chúng ta sẽ mở ra sát lộ để các ngươi đi vào." Theo ba vị thánh sứ lời nói rơi xuống, bọn hắn liền hướng mọi người phân phát man hoang đại lục vào ở lệnh, đem Mạc Thanh Vân đám người thân phận từng cách ghi lại. Mấy canh giờ về sau, tất cả mọi người lấy được man hoang đại lục vào ở lệnh, chỉnh tề cùng đợi thánh sứ đánh khai sát đường. Nhìn thấy tất cả mọi người cầm tới man hoang đại lục vào ở lệnh, ba vị thánh sứ cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ đánh khai sát đường lối vào. "Nhớ kỹ, tiến vào sát lộ bên trong tận khả năng nhiều giết yêu thú. Cái này liên quan đến các ngươi tiến vào man hoang đại lục bên trong. Đạt được tài bồi trình độ cao thấp." Đem sát lộ lối vào mở ra về sau, ba vị thánh sứ lại đối mọi người bàn giao một câu, để đại gia tiến vào sát lộ bên trong lịch luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền hướng cửa vào đi đến, tiến vào sát lộ lối vào bên trong. Theo Mạc Thanh Vân đi vào sát lộ lối vào, hắn liền phát hiện trước mắt của mình cảnh tượng biến đổi, tiến vào một cái hoang vu thế giới bên trong. Đây là một mảnh vô biên vô tận hoang vu, toàn bộ thế giới đều bị kim sắc cát vàng bao trùm, cùng một chút bị cát vàng vùi lấp cũ nát kiến trúc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài, thầm nghĩ: nơi này cùng hắn gọi là sát lộ, còn không bằng gọi là không đường. Đập vào mắt vô biên vô tận hoang vu, đây rốt cuộc nên đi nơi nào? Nhìn trước mắt không thấy giới hạn hoang vu, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện chính mình tựa hồ đã lạc mất phương hướng. "Hừ, Mạc Thanh Vân, còn chưa cúp tới chịu chết." Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, chỉ gặp kia bách biến ma tử sắc mặt âm trầm đem hắn đường đi chặn lại. Nhìn thấy bách biến ma tử cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn còn không có tìm cái này bách biến ma tử phiền phức, nghĩ không ra đối phương vậy mà trước đi tìm tới. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có ý định tiến hành lùi bước, chuẩn bị cùng cái này bách biến ma tử tiến hành một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như hắn đào tẩu tất nhiên sẽ bị bách biến ma tử vô tận truy sát. Cùng hắn nói như vậy, Mạc Thanh Vân tình nguyện cùng bách biến ma tử một trận chiến, dạng này thoải mái hơn trực tiếp xong hết mọi chuyện. Bành bành bành, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị cùng bách biến ma tử một trận chiến lúc, mặt đất bỗng nhiên lắc lư, truyền ra một đạo tiếng vang to lớn. Tại đạo này tiếng vang về sau, Mạc Thanh Vân bọn người phía trước cách đó không xa hạt cát bắt đầu chậm rãi hướng dưới mặt đất lún vào. Tại những hạt cát này hạ xuống thời điểm, từng cái hình dạng giống như nhộng côn trùng liên tiếp theo lòng đất nhảy ra ngoài. Đám côn trùng này thực lực đều rất cường đại, mỗi một cái đều có thể so với chúa tể cảnh cường giả. một chút thậm chí có thể so với chúa tể cảnh cực hạn cường giả. Những này vượt gì cường đại côn trùng xuất hiện, lập tức đưa tới to lớn khủng hoảng, đem xung quanh người vây xem toàn bộ dọa đi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Ma Tử cũng không có nhích người, vẫn như cũ là đứng tại chỗ cùng đối phương rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Ma Tử hai người cử động, nàng không nhịn được tức giận chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói, những này sa long cổ trùng tương hỗ thôn phệ về sau, tu vi có thể đạt tới thiên tiên cảnh tình trạng. Ngươi không đi chẳng lẽ muốn giữ lại chịu chết à? Quái giận trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Tuyệt thánh nữ cũng nhanh bộ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân hai người bê. Sơ. Bốn canh đến. Ngày mai gặp Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1190 giết cổ. Nhìn thấy Dược Thánh Nữ trốn xa rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, đi theo Dược Thánh Nữ hướng xa mạc chỗ sâu tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Bách Biến Ma Tử cũng không dám ở đây ở lâu, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân hai người đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân ba người trốn xa lúc, trên trăm con sa long cổ trùng nhấc lên một mảnh bão cát, cực tốc hướng phía bọn hắn truy kích đi qua. Những này sa long cổ trùng đang đuổi giết Mạc Thanh Vân ba người lúc, bọn chúng còn tương hỗ ở giữa thôn phệ, thông qua thôn phệ đồng bạn đến đề thăng thực lực của mình. Những này sa long cổ trùng tại thôn phệ đồng bạn dưới, bọn chúng hình thể trở nên càng lúc càng lớn, biến thành một cái dài đầy trường thứ sao xà hình thái. Không chỉ có như thế, sa long cổ trùng tại thôn phệ đồng bạn về sau, thực lực của bọn hắn cũng tại cực tốc tăng lên. Chỉ một lát sau, những này sa long cổ trùng thực lực đã đột phá đến thiên nhân cảnh nhị trọng. Đồng thời, những này sa long cổ trùng tu vi đang không ngừng mạnh lên dưới, bọn hắn tốc độ di chuyển cũng đang không ngừng tăng lên. Đón lấy, bọn chúng cùng Mạc Thanh Vân ba người cự ly chính là bị một chút xíu rút ngắn. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, nhiều nhất trăm hơi thở thời gian trong vòng, bọn chúng liền có thể đem Mạc Thanh Vân ba người đuổi kịp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không thể tùy ý những này sa long cổ trùng tiếp tục thôn phệ xuống dưới, nhất định phải đưa chúng nó cho tách đi ra mới được. Nhìn thấy sa long cổ trùng trở nên càng ngày càng mạnh, Mạc Thanh Vân ý thức được một vị đào mệnh không phải một cách biện pháp giải quyết tốt nhất. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mặc cho những này sa long cổ trùng thôn phệ xuống dưới, bọn chúng tu vi liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục tăng lên. Chỉ có đưa chúng nó tách đi ra, dạng này mới hạn chế sa long cổ trùng tu vi tiếp tục không ngừng tăng lên xuống dưới. Nếu như những này sa long cổ trùng hợp làm một thể, tu vi có thể đạt tới thiên tiên cảnh. Nhưng nếu đem bọn hắn chia ba đợt, bọn chúng hợp thể sau tu vi cũng chỉ có thiên nhân cảnh tứ trọng, ngũ trọng. Đối mặt thiên tiên cảnh thực lực sa long cổ trùng, Mạc Thanh Vân không có nắm chắc đào mệnh. Nhưng đối mặt thiên nhân cảnh tứ trọng, ngũ trọng sa long cổ trùng, Mạc Thanh Vân vẫn có niềm tin bỏ chạy. Hừ, lần này coi như xấu ngươi gặp may. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Bách Biến Ma Tử nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, không cam lòng cùng Mạc Thanh Vân hai người tách ra. Chắc hẳn hắn cũng đã nhìn ra, tại những này sa long cổ trùng truy sát dưới, hắn không có cơ hội truy sát Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Bách Biến Ma Tử hướng về phía tây thoát đi, năm cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng theo trong đội ngũ chia liền ra ngoài, tổ đội hướng phía Bách Biến Ma Tử truy kích mà đi. Quả nhiên có thể thực hiện. Nhìn thấy cái này năm cái sa long cổ trùng truy kích Bách Biến Ma Tử, Mạc Thanh Vân con mắt lập tức sáng lên. Đối Dược Thánh Nữ nói, như thế, chúng ta như vậy tách ra đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi Dược Thánh Nữ đáp lời, hắn tự hướng phía đông bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng phía đông bỏ chạy, còn lại sáu cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng tách ra ba cái hướng hắn truy hích mà đi. Thanh Vân ca ca, chúng ta lúc nào gặp lại? Ai nhìn xem hướng đông thoát đi Mạc Thanh Vân, Vượt Thánh Nữ mị hoạt cười một tiếng, hướng phía lấy Mạc Thanh Vân bóng lưng hô hào. Chỉ là lời của nàng vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự biến mất không thấy, cũng không nghe thấy lời của nàng. Hừ, gặp Mạc Thanh Vân không nghe thấy mình lời nói, Vượt Thánh Nữ Kiều hừ một tiếng, tiếp tục bò chạy, cùng còn lại ba cái sa long cổ trùng kéo ra cự ly. Tại Mạc Thanh Vân tiếp xuống bò chạy trên đường, cái này ba cái sa long cổ trùng cũng không có tương hỗ thôn phệ. Tựa hồ thiên nhân cảnh tam trọng đã là cực hạn của bọn nó. Ba cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng, ta chưa hẳn không thể đem bọn chúng chém giết. Nhìn xem truy kích chính mình ba cái sa long cổ trùng, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, do dự muốn hay không cùng chúng nó một trận chiến. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tự có quyết định, thầm nghĩ, trước đó Siêu Lân lão tổ cùng ba vị thánh sứ đều nói, chúng ta tiến vào sát lộ bên trong muốn hết sức chém giết yêu thú. Đã nơi này có ba đầu thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng, ta nếu là cứ thế từ bỏ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đi qua nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục bỏ chạy, chuẩn bị cùng cái này ba cái sa long cổ trùng một trận chiến. Man thú, Hắc Huyền Thiết Dực, Mạc Tử Dạ, Mạc Ma, ra giúp ta một trận chiến. Quyết định cùng cái này ba cái sa long cổ trùng một trận chiến, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền bọn người triệu hoán đi ra, hiệp trợ mình cùng sa long cổ trùng một trận chiến. Sa long cổ trùng, hơn nữa còn là thiên nhân cảnh ba trọng tu vi, xem ra bọn hắn thôn phệ không ít đồng bạn. May mà chính là, cái này ba cái sa long cổ trùng huyết mạch đều rất bình thường. Thiên nhân cảnh tam trọng đã là cực hạn của bọn nó. Nếu như bọn chúng tu vi đột phá thiên nhân cảnh tứ trọng, đối phó coi như vô cùng phiền phức. Hắc Huyền, Man Thú cùng Thiết Dực ba người xuất hiện, chính là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá phía trước mọc ra trường thứ xà hình dáng yêu thú. Hắc Huyền, Thiết Dực, Man Thú, Mạc Ma, Mạc Tử Dạ, các ngươi năm người cuốn lấy hai cái sa long cổ trùng, còn lại một cái giao cho ta. Đem Hắc Huyền bọn người triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối bọn hắn năm người bàn giao một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân thân thể tự hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một cái sa long cổ trùng giết đi qua, cùng cái kia sa long cổ trùng chém giết cùng một chỗ. Tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng sa long cổ trùng lúc đang chém giết, Hắc Huyền mấy người cũng hướng còn lại sa long cổ trùng đánh tới, cùng chúng nó điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Toa toa toa, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng sa long cổ trùng chém giết cùng một chỗ lúc, sa long cổ trùng bỗng nhiên tại nguyên chỗ xoay tròn. Tại sa long cổ trùng nguyên địa xoay tròn thời điểm, một cỗ kinh khủng bão cát tại sa long cổ trùng xung quanh hình thành. Keng keng keng, tại sa long cổ trùng điên cuồng xoay tròn phía dưới, trên người hắn mọc ra một sợi trường thứ, không ngừng đâm vào Mạc Thanh Vân trên thân, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Bởi vì Mạc Thanh Vân bây giờ nhục thể cường độ đã đạt đến tiên khí cấp bậc, bởi vậy sa long cổ trùng công kích cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là sa long cổ trùng trên người trường thứ tại kịch liệt va chạm phía dưới, không ngừng đứt gãy đi rụng xuống. Đã ngươi công kích không đả thương được ta, tiếp xuống chính là ta tiến ngươi lên đường thời điểm. Nhìn xem sa long cổ trùng đứt gãy trường thứ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, xuất thủ đối sa long cổ trùng phản kích lại. Thiên viêm phá thiên kích đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem phần tiên chiến kích lấy ra, hướng phía sa long cổ trùng phần bụng đâm tới. Phúc thử, sa long cổ trùng nhục thể cường độ không so được Mạc Thanh Vân, đối mặt phần tiên chiến kích bá đạo oanh đâm, trong nháy mắt tựu bị phần tiên chiến kích đánh cái thông thấu. Âm lập tức, một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, vọt thẳng vào sa long cổ trùng thể nội. Bành bành bành, tại cỗ này hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, sa long cổ trùng thân thể trực tiếp vỡ ra, cắt thành từng đoạn tàn chi. Ngay sau đó, sa long cổ trùng trên thân tán phát khí tức cường độ liền bắt đầu một chút xíu suy yếu xuống dưới, trực chí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1191 xếp chóc bảng xếp hạng hưu tại Mạc Thanh Vân giết chết Sa Long cổ trùng về sau. Một đạo chói mắt huyết sắc quang mang theo Sa Long cổ trùng thể nổi bay ra. Đạo này huyết sắc lưu quang bay ra Sa Long cổ trùng thân thể, liền tiến vào Mạc Thanh Vân man hoang đại lục vào ở lệnh làm bên trong. Đối man hoang đại lục vào ở lệnh làm tạo thành một chút cải biến. Gặp đạo này chói mắt huyết sắc quang mang bay vào chính mình man hoang đại lục vào ở lệnh làm bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem man hoang đại lục vào ở lệnh làm lấy ra. Mạc Thanh Vân đem man hoang đại lục vào ở lệnh làm lấy ra, hắn liền phát hiện man hoang đại lục phía trên phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nhan sắc tựa hồ trở nên càng sáng thêm hơn trạch. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân phát hiện man hoang đại lục vào ở lệnh làm phía trên nhiều hơn từng hàng chữ viết ra. Giết quái bảng xếp hạng hạng nhất, Mạc Thanh Vân đánh giết thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng một cái. Hạng 2. Không hạng 3. Không nhìn thấy man hoang đại lục vào ở lệnh làm phía trên chữ viết, Mạc Thanh Vân minh bạch thánh sứ lời nói ý tứ, đồng thời trong lòng có chút khó hiểu nói: đại gia tiến vào sát lộ đã lâu như vậy, thế nhưng là cái này giết quái trên bảng xếp hạng cũng chỉ có một mình ta danh tự, chẳng lẽ chỉ có một mình ta đánh chết yêu thú sao? Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, tình huống chính như hắn nghĩ đến đồng dạng, trước mắt thật đúng là không ai thành công đánh giết yêu thú. Không có cách, ai bảo sát lộ cửa vào có một cái Sa Long cổ trùng mấu trùng không ngừng phóng thích chúa tể cảnh Sa Long cổ trùng. Đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn Sa Long cổ trùng truy sát, bọn hắn có thể đào mệnh coi như may mắn, nơi đó còn có cơ hội đi đánh giết yêu thú. Không thấy được liền bách biến ma tử nhân vật như vậy, tại Sa Long cổ trùng điên cuồng đuổi giết dưới, cũng bị làm cho tiêu khó lúc đầu ngạch sao? Mạc Thanh Vân đánh giết thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng không lâu, tất cả mọi người man hoang đại lục vào ở lệnh làm phía trên đều trước sau truyền ra run sợ một hồi. Chợt mọi người liền đem man hoang đại lục vào ở lệnh làm lấy ra, xem xét man hoang đại lục vào ở lệnh làm biến hóa. Giết quái bằng xếp hạng hạng nhất, Mạc Thanh Vân. Đánh giết thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng hạng 2. Không hạng 3. Không mọi người đem man hoang đại lục vào ở lệnh làm lấy ra. Man hoang đại lục vào ở lệnh làm phía trên chữ viết, một chữ không kém tiến vào bọn hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy man hoang đại lục vào ở lệnh làm phía trên chữ viết, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho cả kinh không nhỏ. Cái gì Mạc Thanh Vân giết thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng? Gia hỏa này thực lực thật là khủng khiếp. Cái này Mạc Thanh Vân không phải thiên nhân cảnh một trọng tu vi sao? Làm sao có thể giết được thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng? Cái này Mạc Thanh Vân khó trách có thể trở thành tiên lộ đệ nhất thiên kiêu. Quả nhiên là có thường nhân không bằng thực lực, khó trách bát đại tiên môn sẽ bị Mạc Thanh Vân diệt đi. Nguyên lai thực lực của hắn đã khủng bố như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân sinh ra vẻ kính sợ, phát hiện chính mình xem thường Mạc Thanh Vân. Đem so sánh với người bên ngoài chấn kinh, Thượng Thánh Nữ cùng Bách Biến Ma Tử khiếp sợ trong lòng không thể nghi ngờ muốn tới đến càng vị mãnh liệt một chút. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Mạc Thanh Vân tình huống. Mạc Thanh Vân thế nhưng là bị ba cái Sa Long cổ trùng truy sát, nghĩ không ra hắn vậy mà đánh giết trong đó một cái. Tình huống này tại hai người bọn họ ngoài dự liệu, là bọn hắn không hề nghĩ tới qua. Thực lực của người này vậy mà như thế kinh khủng. May mắn trước đó không cùng hắn trở mặt biết được Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng. Thượng Thánh Nữ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Mặc dù trong lòng của nàng vẫn cho rằng Mạc Thanh Vân thực lực khẳng định bất phàm, nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực lại sẽ như thế kinh khủng. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tuyệt Thánh Nữ mặt lộ vẻ cười nhạt ra, cười giả dối nói: nghĩ không ra ngươi thế mà giấu sâu như vậy. Bất quá theo bắt đầu, ta xem ngươi còn thế nào ẩn giấu đi. Cùng Tuyệt Thánh Nữ tâm tình so sánh, Bách Biến Ma Tử tâm tình không thể nghi ngờ cực kỳ hỏng bét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái không có bị mắt nhìn thằng tiểu tử, lại có không kém gì thực lực của hắn. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy. Bách biến ma tử mặt trầm biểu lộ. Nói ra một câu lời nói về sau. Trên người sát ý càng thêm hơn mấy phần. Lại nói. Bất quá. Cho dù ngươi có được thiên tiên cảnh thực lực. Chờ ngươi tiến vào man hoang đại lục về sau. Ta như cũ có thể đem ngươi giết chết. Nói ra một câu âm trầm lời nói. Bách biến ma tử chính là không chần chờ nữa. Lần nữa hướng phía tây phương bỏ chạy mà đi. Mặc dù không biết Mạc Thanh Vân dùng phương pháp gì. Giết một cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng. Nhưng hắn cũng không dám cùng sau lưng bốn cái sa long cổ trùng chém giết. Đối phó hai cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng. Hắn còn có một chút lòng tin. Nhưng đối phó với bốn cái thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng. Hắn là một điểm lòng tin đều không có. Sát lộ lối vào, giữa không trung một cái cử đại màn sáng bên trên, giờ phút này đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Tại cỗ này hào quang chói sáng sau khi xuất hiện cái kia màn ánh sáng lớn phía trên chính là xuất hiện từng hàng chữ viết. Sát lộ lối vào mọi người, nhìn thấy những chữ viết này xuất hiện về sau, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ ra. Giết quái bảng xếp hạng muốn xuất hiện, có người đánh giết sát lộ quái vật. Không biết là ai cái thứ nhất đánh giết yêu thú. Bách biến ma tử. Tuyệt thánh nữ vẫn là thác huyền mau nhìn. Hạng nhất ra. Cái thứ nhất đánh giết yêu thú người là Mạc Thanh Vân. Cái gì Mạc Thanh Vân đánh chết thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng. Ta không có nhìn lầm a, Mạc Thanh Vân không phải thiên nhân cảnh một trọng tu vi sao, sao có thể giết được thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng, thật là khủng khiếp gia hỏa. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn giờ khắc này. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Thanh Thanh Vân. Hắn giết thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng, giờ phút này cho dù là Diêu Lân nhìn thấy một màn này. Cũng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh hắn biết rõ. Nhưng Mạc Thanh Vân thực lực mạnh tới mức này, hay là hắn chưa hề nghĩ tới. Ha ha! Hảo tiểu tử! Lại mang đến cho ta một kinh hỉ. Diêu Lân vui sướng cười lớn một tiếng. Trên nét mặt toát ra vui mừng chi ý. Mạc Thanh Vân đánh chết thiên nhân cảnh ba trọng tu vi sa long cổ trùng hàm ngưng thánh sứ. Ba người nhìn thấy màn sáng bên trên chữ viết. Đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người như thế. Nhất là hàm ngưng thánh sứ trong lòng chấn kinh càng sâu. Nàng mới nàng nhưng nhìn quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân. Biết rõ Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng. Vẹn vẹn thiên nhân cảnh một trọng tu vi. Liền có thể đánh giết thiên nhân cảnh tam trọng sa long cổ trùng. Cái này Mạc Thanh Vân thật đúng là không đơn giản. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Hàm ngưng thánh sứ chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân tán dương một phen. Lại nói. Dùng cách này Mạc Thanh Vân thiên phú. Chỉ cần nửa đường vẫn lạc. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành kim tiên cảnh cường giả. Xem ra cần phải để Nhi cố gắng một chút. Đem cách này Mạc Thanh Vân lôi kéo đến chúng ta dưỡng gia tộc. Thái cổ chí tôn 120 chương 1192 lòng đất xếp chóc ba canh giờ phút này. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc. Mạc Thanh Vân đi tới một cái khác sa long cổ trùng bên cạnh. Đi vào cái này sa long cổ trùng bên cạnh. Mạc Thanh Vân nghĩ đều không có suy nghĩ. Tự huy động phần tiên chiến kích đâm về sa long cổ trùng. Cái này sa long cổ trùng cực kỳ khôn khéo. Nhìn thấy phần tiên chiến kích hướng mình đâm tới. Nó tự lập tức hướng lòng đất chui vào. Muốn dùng cái này đến tránh cho phần tiên chiến kích oanh sát. Phúc phúc chỉ là phần tiên chiến kích công kích thực sự quá nhanh. Cho dù sa long cổ trùng tốc độ cao nhất né tránh phần tiên chiến kích. Nhưng nó phần đuôi vẫn là bị Mạc Thanh Vân một kích đâm trúng. Bất quá. Tại sa long cổ trùng tại cực tốc né tránh dưới. Nó vẫn là tránh đi bộ vị yếu hại. Không có bị phần tiên chiến kích nhất kích tất sát. phần đuôi thủ thương phần tiên chiến kích một kích. Lập tức truyền ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Để Sa Long cổ trùng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Đi ra cho ta. Đối với Sa Long cổ trùng tiếng kêu thảm thiết, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Huy động phần tiên chiến kích đem Sa Long cổ trùng chọn lấy ra. Bịt Sa Long cổ trùng bị Mạc Thanh Vân lấy ra lòng đất. Liền bị ném đi đến trên mặt đất. Phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Kích thích một mảng lớn cát bụi. Hư không chờ Sa Long cổ trùng tiếp tục đi vào mặt đất. Mạc Ma liền phóng xuất ra một đạo đồng lực xạ tuyến. Trực tiếp đánh vào Sa Long cổ trùng trong đầu. Ầm, bị Mạc Ma đồng lực xạ tuyến oanh kích. Sa Long cổ trùng đầu trực tiếp bị oanh bạo. Bạo liệt ra một vũng lớn huyết dịch ra. Chỉ chốc lát, Sa Long cổ trùng chỗ nằm địa phương liền bị dòng máu màu xanh lục nhuộm thành lục sắc. Bởi vì đầu bị Mạc Ma cho oanh bạo, Sa Long cổ trùng bản năng vặn vẹo mấy lần thân thể về sau, nó tự triệt để bất động. Tại Sa Long cổ trùng bị Mạc Thanh Vân đánh giết về sau, lại một đạo chói mắt huyết sắc quang mang theo nó trong thi thể bay ra. Đón lấy đạo này chói mắt huyết sắc quang mang liền bay vào Mạc Thanh Vân man hoang đại lục vào ở lệnh làm bên trong. Tùy theo, giết quái trên bảng xếp hạng mặt tin tức chính là vì đó sinh ra một chút cải biến. Giết quái bằng xếp hạng. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân đánh giết hai cái thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng. Hạng hai, không hạng ba, không giờ khắc này. Giết quái trên bảng xếp hạng mặt ghi lại tin tức. Vẫn như cũ là chỉ có Mạc Thanh Vân một người đánh chết yêu thú. Theo giết quái bảng xếp hạng tin tức biến hóa, trên thân mọi người man hoang đại lục vào ở lệnh lần nữa truyền đến run sợ một hồi. Tùy theo, mọi người liền đem man hoang đại lục vào ở lệnh làm lấy ra, xem xét tin tức phía trên biến hóa. Mạc Thanh Vân, hắn giết hai cái thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng. Gia hỏa này điên rồi sao? Thập cái gì Mạc Thanh Vân lại giết một cái thiên nhân cảnh tam trọng Sa Long cổ trùng? Chẳng lẽ hắn đồng thời đối phó hai cái Sa Long cổ trùng? Cái này Mạc Thanh Vân tưởng thật không phải. Chỉ sợ hắn chân chính thực lực đã có thể so với thiên nhân cảnh tứ trọng cường giả. Tốt, tốt, ta Thiên Ma phủ môn có thể ra dạng này thiên tài, thật sự là sư môn đại hưng A Diêu Lân lão tổ. Chúc mừng ngươi Thiên Ma phủ môn đến một tuyệt thế thiên kiêu, thật là làm cho chúng ta phi thường hâm mộ. À, cách này Mạc Thanh Vân, ta dường gia tộc nhất định muốn lôi kéo đến, dùng hắn bày ra thiên phú, ngày sau có thể trở thành siêu việt kim tiên tồn tại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh khủng biểu hiện, giờ phút này bất luận sát lộ người ở bên trong, vẫn là sát lộ lối vào mọi người, mỗi một cái trong lòng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Ba cái Sa Long cổ trùng đều đã chết. Nhìn xem man hoang đại lục vào ở lệnh làm tin tức phía trên, Bách Biến Ma Tử sắc mặt âm trầm như mực, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết Mạc Thanh Vân sẽ trưởng thành nhanh như vậy, hắn nên tự mình tiến về thiên hồn đại lục, trước đem Mạc Thanh Vân cái tai họa này giải quyết. Bách Biến Ma Tử trong lòng có thể khẳng định, lúc trước Ma Ngưu Chúa Tể bọn người tiến về thiên hồn đại lục lúc, Mạc Thanh Vân thực lực tuyệt đối sẽ không như thế cường đại. Đáng tiếc là hối hận những này đã vô dụng, rõ ràng hết thảy đều đã đến muộn. Lê Tờm nghĩ không ra, vẻn vẻn đi qua mấy năm mà thôi, tiểu tử này liền đã trưởng thành giờ khắc này. Bách Biến Ma Tử trong lòng tràn đầy hối hận, trong lòng đối Mạc Thanh Vân sát ý càng sâu mấy phần. Lại nói, đợi tiến vào man hoang đại lục về sau, ta nhất định muốn trước hết giết tiểu tử này, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho Bách Biến Ma Tử cảm giác đem giống như là như nghẹn ở cổ họng không nhả ra, không thoải mái. Hắn quả nhiên đem ba cái Sa Long cổ trùng đều giết, cùng Bách Biến Ma Tử phẫn nộ so sánh, Tuyệt Thánh Nữ lại là diện lộ liễu vậy mà chi sắc, tựa hồ liệu đến Mạc Thanh Vân hồi sẽ giết chết ba cái Sa Long cổ trùng. Nói ra một câu hiểu rõ lời nói, Tuyệt Thánh Nữ mặt lộ vẻ quái giận biểu lộ, bất mãn nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này hỗn đàn không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, rõ ràng có được đánh giết Sa Long cổ trùng thực lực, lại còn không để ý sống chết của ta tự mình rời đi. Tuyệt thánh nữ nghe được lời này lối ra về sau, nàng chính là mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nghi ngờ nói: không đúng, ta cùng tên kia không thân chẳng quen, hắn tại sao muốn cứu ta? Bất quá không có chờ đến Dược thánh nữ suy nghĩ nhiều, sau lưng nàng ba cái Sa Long cổ trùng lại đuổi theo. Lập tức Dược thánh nữ chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía tiến về tiếp tục bỏ chạy mà đi. Giờ phút này trong sa mạc những người khác tình huống cũng cùng Dược thánh nữ hai người không sai biệt lắm, đều bị Sa Long cổ trùng cho dây dưa, không cách nào thoát thân. Đánh chết ba cái Sa Long cổ trùng về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Sa Long cổ trùng thi thể cùng Hắc Huyền bọn người đưa vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không có ở đây dừng lại, tiếp tục hướng phía sa mạc chỗ sâu đi đến. Theo hướng sát lộ chỗ sâu hành tẩu, từng đầu đen nhánh không thấy đáy thông đạo ra trước mắt của hắn cách đó không xa. Những này thâm thúy không thấy đáy thông đạo tựa hồ là thông hướng một thế giới khác, cho người ta một loại phi thường hư ảo cảm giác dường dị. Những này thâm thúy không thấy đáy thông đạo, hẳn là chân chính sát lộ nhìn trước mắt thâm thúy không thấy đáy thông đạo. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, suy đoán những này con đường chân chính tác dụng. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, nhấc chân hướng phía những thông đạo này bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân đi vào trong thông đạo, khí tức rõ ràng trở nên ngột ngạt rất nhiều, truyền đến một cỗ âm trầm ăn mòn cùng mùi máu tanh. Cộc cộc cộc, lúc này một trận tiếng bước chân sồn dập cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân bên này áp sát tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy trước mắt của mình bò tới hàng ngàn hàng vạn con đủ mọi màu sắc nhện yêu thú. Những con nhện này yêu thú thực lực đều cực mạnh, mỗi một cách đều có chí tôn cảnh cùng chúa tể cảnh tu vi, trong đó một chút càng là tiếp cận thiên nhân cảnh. Khó trách nơi này được xưng là sát lộ, nguyên lai có cái này như thủy triều yêu thú. Nhìn xem kia hàng ngàn hàng vạn nhện yêu thú, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được dâng lên một trận cảm thán, thân ảnh khẽ động hướng phía nhện trong hải dương đánh tới. Cuồng viêm liệt nhật, tại Mạc Thanh Vân xông vào nhện hải dương lúc, hắn liền thi triển ra thức thứ nhất, định dùng hỏa diễm lực lượng đốt cháy những con nhện này. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, hướng phía xung quanh nhện yêu thú oanh kích mà đi. Đón lấy, từng cái nhện yêu thú tại hỏa diễm lực lượng dưới biến thành từng đống cho tàn, chết được là không thể chết lại. Thái cổ chí tôn 120 chương 1193 cuối thông đạo. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đổ sát nhện dưới, hắn tại giết quái trên bảng xếp hạng mặt số liệu bắt đầu lần lượt bị soát tân. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đổ sát chúa tể cảnh nhện yêu thú số lượng tự đạt đến mấy trăm trình độ, còn như đổ sát chí tôn cảnh nhện yêu thú số lượng trực tiếp đột phá một vạn đại quan, đồng thời còn tại dùng càng khủng bố hơn độ tăng lên. Từng cái nhện yêu thú bị tàn sát về sau, từng đạo chói mắt huyết sắc quang mang theo bọn nó trong thi thể bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân man hoang đại lục vào ở lệnh làm bên trong. Tại Mạc Thanh Vân kinh khủng đồ sát độ dưới, quanh hắn đường kính 50 mét phạm vi bên trong cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào vật sống. Chỉ là sát lộ bên trong yêu thú tâm trí tựa hồ không cao, cũng không có cái gì nguy cơ ý thức. Đối mặt Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng đồ sát, vậy mà không biết tránh lui cùng đào mệnh. Đối với này Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng thấy. Cứ như vậy, hắn ngược lại tránh khỏi hắn đi tìm yêu thú săn giết, có thể đem giết chóc độ tăng lên tới cực hạn. Đương nhiên, loại tình huống này đối với người khác tới nói, bọn hắn coi như không phải nghĩ như vậy. Vừa đến, bọn hắn không có nắm giữ nộ hỏa tiên quyết dạng này tiên quyết. Thứ hai, bọn hắn cũng không có Mạc Thanh Vân khủng bố như vậy. Tiếp theo, bọn hắn đối mặt vô số yêu thú vây công, tình huống coi như cùng Mạc Thanh Vân hoàn toàn khác nhau. Đều đi ra cho ta đi, vì tăng lên chính mình giết chóc độ. Mạc Thanh Vân đem ngũ phương tiểu tháp bên trong dược vật toàn bộ đều cho phóng thích ra ngoài. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh tựu xuất hiện hơn vạn đạo trong suốt thân ảnh. Bây giờ những này dược vật tu vi toàn bộ đều rơi xuống đến chúa tể cảnh trở xuống. Chỉ có thần thông cảnh cùng chí tôn cảnh trình độ. Bất quá, dược vật tu vi mặc dù đều rớt xuống, nhưng mấy vạn cái chí tôn cảnh dược vật đồng thời xuất thủ, uy thế cũng sống vậy cũng không cho khinh thường. Chiêu hồn chi môn đem ngũ phương tiểu tháp bên trong dược vật triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân lại thi triển ra chiêu hồn chi môn, đem xung quanh linh hồn vỡ nát triệu hoán thành dược vật. Đón lấy từng cái chúa tể cảnh tu vi nhện dược vật, liền từ chiêu hồn chi môn bên trong phiêu đáng ra. Những con nhện này dược vật phiêu đáng ra, liền tiến vào giết chóc trong đại quân, trợ giúp Mạc Thanh Vân đồ sát trong thông đạo dược vật. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đồ sát yêu thú độ đạt đến một cái càng nhanh trình độ. Một canh giờ sau, chí tôn cảnh nhện dược vật số lượng đạt đến 3 vạn kinh khủng số lượng. Chúa tể cảnh nhện dược vật số lượng, mặc dù không có chí tôn cảnh nhện dược vật nhiều như vậy, nhưng cũng qua hơn 3.000 cái. Mấy vạn nhện dược vật cùng Mạc Thanh Vân liên thủ giết chóc, bọn hắn giết chóc độ tiến vào một loại chưa từng có tình trạng. Giờ khắc này, sát lộ bên trong người cùng sát lộ người bên ngoài, lần nữa đối Mạc Thanh Vân biểu hiện khiếp sợ không thôi. Cái này Mạc Thanh Vân điên rồi sao, hắn giết quái độ cũng quá nhanh đi, vừa mới qua đi mấy canh giờ mà thôi. Hắn liền giết gần 5 vạn yêu thú. Hắn là như thế nào làm được quá kinh khủng nhiều như vậy chúa tể cảnh cùng chí tôn cảnh yêu thú. Coi như đứng đấy để cho ta đi giết, chỉ sợ cũng có thể đem ta tươi sống mệt chết. Diêu Lân lão tổ, cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao tu vi, chẳng lẽ hắn là thiên tiên cảnh tu vi sao? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Đã là thiên nhân cảnh nhất trọng đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân làm người nghe kinh hãi biểu hiện, lòng của mọi người bên trong đều cảm thấy không chân thực. Loại tình huống này kỳ trước man hoang thịnh hội đều chưa từng có. Nghĩ không ra cái này đại viễn cổ con đường bên trong, vậy mà lại có Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt. Đúng vậy a, người này nếu để thượng tầng biết được, khẳng định sẽ bị liệt vào trọng điểm đối tượng bồi dưỡng dùng hắn cái thiên phú này. Chủ yếu nửa đường không vấn lạc, ngày khác nhất định trở thành kim tiên cường giả. Hai vị nam tính thánh sứ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nét mặt của bọn hắn đều ngưng trọng mấy phần, không nhịn được đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần chú ý. Loại thiên tài này đáng giá hai người bọn họ chú ý cùng lôi kéo. Gặp hai vị nam tính thánh sứ bắt đầu chú ý Mạc Thanh Vân, Hàm Ngưng thánh sứ đôi mi thanh tú nhíu chặt, ở trách nói: cái này Mạc Thanh Vân chẳng lẽ không biết cây cao chịu gió lớn sao? Biểu hiện của hắn như thế lóa mắt, thế tất sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Mạc Thanh Vân thiên phú thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lúc này xem ra, hắn có khả năng vấn đỉnh thái ấp kim tiên chi cảnh. Nghĩ đến thái ấp kim tiên cường giả kinh khủng, Hàm Ngưng thánh sứ không khỏi hít vào khí lạnh, kinh ngạc nói: tỷ, chẳng lẽ nói chúng ta Hùng Hưu hoàng triều cảnh nội, tại 10 vạn năm về sau, nếu lại tăng thêm một vị thái ấp kim tiên cấp bậc cường giả sao? Tại Hàm Ngưng nhận biết bên trong, bình thường thái ấp kim tiên cường giả chí ít đều tu luyện không dưới 10 vạn năm. Mạc Thanh Vân hẳn là cũng không ngoại lệ. Lúc này, tại ba vị thánh sứ chú ý Mạc Thanh Vân lúc, Bách Biến Ma Tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân giết quái số lượng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, ngươi cũng dám mượn nhờ ngoại lực đánh giết yêu thú, đối đãi ta tiến vào man hoang đại lục bên trong như thế nào? Vạch trần ngươi, ngươi liền đợi đến bị man hoang đại lục tôn giả trừng phạt đi. Tại Bách Biến Ma Tử xem ra, Mạc Thanh Vân giết quái độ, cho dù thiên tiên cường giả cũng chưa chắc có thể làm được. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân không phải mượn cường đại ngoại lực, hắn làm sao có thể có được dạng này giết quái độ. Cái này gia hỏa này nhìn xem Mạc Thanh Vân giết quái số lượng đã vượt qua 5 vạn tình trạng, Tuyệt Thánh Nữ mặt lộ vẻ cả kinh nói: ta nhất định muốn tìm tới gia hỏa này. xem hắn vì sao giết quái nhanh như vậy. Nhện thông đạo tại phía đông, ta liền đi tìm tên kia. Đón lấy vượt thánh nữ chính là một bên giết quái, một bên hướng phía chỗ Mạc Thanh Vân trước thông đạo đi. Tại vượt thánh nữ hướng Mạc Thanh Vân bên này chạy đến lúc, Mạc Thanh Vân tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Trong lòng chỉ muốn giết càng nhiều yêu thú. Sau đó, Mạc Thanh Vân lợi dụng một loại nghiền ép tư thái, mang theo mấy vạn dược vật hướng phía thông đạo phía trước thẳng tiến. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân điên cuồng đổ sát một ngày về sau, hắn rốt cuộc đi tới cuối lối đi. Tại con đường này cuối cùng có một cái mờ tối cửa đá, có thể nhìn thấy sau cửa đá mới cảnh tượng. Tại cái này cửa đá đằng sau, là một mảnh mênh mông vô bờ lòng đất hải dương. Tràn ra một cỗ âm trầm cùng rét lạnh khí tức. Thông qua cái này cửa đá khe hở, Mạc Thanh Vân dò xét một chút hậu phương lòng đất hải dương. Hắn liền nhấc chân xuyên qua cửa đá. Oanh, tại Mạc Thanh Vân xuyên qua lòng đất sau cửa đá, mảnh này nguyên bản bình tĩnh lòng đất hải dương bỗng nhiên nhấc lên từng đảo to lớn hải lãng. Tại những này hải lãng hậu phương, có từng cái người mặc khôi giáp yêu thú. Đây là một chút binh tôm tướng tép tại theo gió vượt sóng mà tới. Những này binh tôm tướng tép thực lực không yếu. Trên cơ bản tu vi đều tại chúa tể cảnh trở lên. Cực kỳ cá biệt càng là đạt đến thiên nhân cảnh. Binh tôm tướng tép nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biểu lộ sững sờ. Đối một màn này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này sát lộ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, những cái kia binh tôn tướng tép hướng phía hắn tập kích đến đây. Thái Cổ Chí Tôn 120 chương 1194 theo tử vong hành lang người tiến vào giết, nhìn thấy binh tôn tướng tép hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo dược vật đại quân giết tới. Rất nhanh, dược vật đại quân tự cùng binh tôm tướng tép chém giết cùng một chỗ, sinh ra một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba, đem toàn bộ lòng đất hải dương đánh cho hải lãng bốc lên. Binh tôm tướng tép có được dày đặc khôi giáp phòng ngự, dược vật rất khó đối bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn. Tiếp theo, bọn hắn liền chiếm cứ chém giết thượng phong. Mặt đối hà binh giải thành này tường thức nghiền ép, vượt vật không ngừng bị bọn chúng đánh tan thân thể, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Những này binh tôm tướng tép lực phòng ngự kinh người, vượt vật muốn đưa chúng nó đánh giết, trước hết phá vỡ bọn chúng khôi giáp phòng ngự mới được. Mạc Thanh Vân phát hiện binh tôm tướng tép kinh người lực phòng ngự, hắn lập tức sắp chết chi pháp tắc phóng xuất ra. Đối hà binh giải đem khôi giáp tiến hành ăn mòn. Ăn mòn bọn chúng bên ngoài cơ thể dày đặc khôi giáp. Theo binh tôm tướng tép lực phòng ngự yếu bớt, tuyệt vật đối bọn chúng tổn thương rõ ràng tăng lên. Đồ sát tốc độ của bọn nó cũng tăng lên không ít. Đón lấy, từng cái binh tôm tướng tép tại tuyệt vật xuất thủ dưới bị đánh giết. Từ đó giữa không trung rơi vào lòng đất trong hải dương. Đánh tan binh tôm tướng tép chặn đường, Mạc Thanh Vân liền dẫn dược vật đại quân hướng phía lòng đất hải dương nội bộ xâm nhập. Mạc Thanh Vân tiến vào lòng đất dòng sông bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy số lớn binh tôm tướng tép tiếp tục hướng phía bọn hắn bên này vọt tới. Tại những cái kia binh tôm tướng tép hậu phương, còn có rất nhiều lôi điện yêu xà đang áp sát, trên thân đều tản mát ra chói mắt hồ quang điện. Diệt hồn điện xà nhìn thấy những này phát ra lôi hồ lôi điện yêu xà, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Cái này diệt hồn điện xà lực công kích rất mạnh, nhất là tại linh hồn phương diện công kích càng kinh người hơn. Có thể nói bọn chúng liền là dược vật đại quân khắc tinh. Nếu để những này diệt hồn điện xà đối phó dược vật đại quân, dược vật đại quân tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng tới gần mới được. Biết được diệt hồn điện xà lực sát thương, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động hướng phía diệt hồn điện xà giết tới. Mấy cái Mạc Thanh Vân lách mình phía dưới, hắn đi tới diệt hồn điện xà phổ cận, lấy ra phần tiên chiến kích hướng phía bọn chúng quét ngang mà đi. Giống lập tức, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích ảnh hướng phía những cái kia diệt hồn điện xà oanh kích mà đi. Chỉ là vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, thiên viêm phá thiên kích tại lòng đất này trong hải dương uy thế trực tiếp bị suy yếu sắp tới hơn phân nửa. Bởi vì thiên viêm phá thiên kích uy thế bị suy yếu, nó đối diệt hồn điện xà tổn thương cũng liền trở nên không phải quá rõ ràng. Phanh phanh phanh, đối mặt hỏa long kích ảnh bá đạo oanh kích, diệt hồn điện xà hành động bị ngăn cản thoáng cái, nhưng chúng nó cũng không nhận được cái gì thương thế. Tại diệt hồn điện xà đem thân thể ổn định về sau, bọn chúng chính là không còn dừng lại, tiếp tục hướng phía dược vật phương hướng du đãng mà đi. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ một cách biện pháp ngăn lại diệt hồn điện xà. Nhìn xem càng ngày càng gần diệt hồn điện xà, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong đầu bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Sau một lát, Mạc Thanh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng có đối phó diệt hồn điện xà biện pháp. Một cỗ kinh khủng thủy chi pháp tắc lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội phóng xuất ra, thẩm thấu đến xung quanh nước biển bên trong. Theo thủy chi pháp tắc thẩm thấu đến nước biển bên trong, Mạc Thanh Vân xung quanh những này nước biển chính là cực tốc ra ngưng kết thành băng khối. Mảnh này nước biển ngưng kết thành băng khối về sau, diệt hồn điện xà thì bị băng phong tại trong đó, không cách nào lại tiếp tục xây dịch thân thể của mình. Vô xem như giải quyết. Nhìn thấy diệt hồn điện xà bị đóng băng, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, lòng đất này trong hải dương liền diệt hồn điện xà đều có, chỉ sợ còn có càng khủng bố hơn yêu thú tồn tại, xem ra ta cẩn thận một chút mới được. Cũng không biết tại cái này sát lộ bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì, vậy mà lại có nhiều như vậy yêu thú ở đây. Nhìn xem cái này vô biên vô tận yêu thú, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy không hiểu, không rõ những này yêu thú từ nơi đó tới. Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều vấn đề này, thân ảnh khẽ động hướng phía dược vật đại quân tiến đến. Đi vào dược vật đại quân trung ương, Mạc Thanh Vân liền cùng bọn chúng cùng một chỗ đồ sát binh tôm tướng tép, tiếp tục dùng nghiền ép tư thái hướng lòng đất trong hải dương xâm nhập. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân xuyên qua binh tôm tướng tép khu vực, cùng diệt hồn điện xà sinh tồn khu vực, đi tới một mảnh cửu đầu yêu xà khu vực. Những này cửu đầu yêu xà thực lực cực mạnh, mỗi một cái thực lực đều tại chúa tể cảnh trở lên. Trong đó mọc ra bốn cái đầu cửu đầu yêu xà, thực lực đều đạt đến thiên nhân cảnh tình trạng. Mà những cái kia mọc ra bảy cái đầu trở lên cửu đầu yêu xà, thực lực càng là đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng trình độ, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Ra nếu là một cái hai cái thiên nhân cảnh nhất trọng, nhị trọng cửu đầu yêu xà, Mạc Thanh Vân đối phó cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng là đối mặt đến hàng vạn mà tính thiên nhân cảnh cửu đầu yêu xà, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Không có cách, cái này cửu đầu yêu xà số lượng nhiều lắm, đến mức hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu chi ý. Thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy tham gia man hoang thỉnh hội nhân tu vi? Chính là dùng chúa tể cảnh trình độ người vì chủ. Tại lòng đất này trong hải dương, tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng yêu thú tồn tại? Sát lộ không phải lịch luyện tham gia man hoang thỉnh hội nhân địa phương sao? Vì sao lại làm ra dạng này một cách nguy hiểm địa phương? Mạc Thanh Vân trong lòng rất không minh bạch. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu thời điểm, những cái kia cửu đầu yêu xà đã hướng phía quanh hắn đến, đem bọn hắn con đường chặn lại, đường đi bị ngăn chặn. Muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Nhìn xem đường lui của mình bị ngăn chặn, Mạc Thanh Vân trao mày, biết rõ không cách nào mang theo toàn bộ dược vật rời đi. Ẩn nặc chi môn như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ra ẩn nặc chi môn, để cho mình thân thể tại dược vật bên trong ẩn nấp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là hướng phía cẩu đầu yêu xà bên ngoài đột phá, không ngừng đánh giết vây tới cẩu đầu yêu xà, hướng phía khu vực biên giới di động đi qua. Tại Mạc Thanh Vân hướng khu vực biên giới di động lúc, phía sau hắn những này dược vật bọn họ thì là tại hắn xung quanh thay hắn mở đường. Cứ như vậy, ước chừng chết gần 4 vạn dược vật về sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc thành công phá vây. Bất quá Mạc Thanh Vân mặc dù phá vây, nhưng còn lại hơn 1 vạn dược vật lại lần nữa bị cẩu đầu yêu xà cho khốn trụ. Nhìn xem còn lại dược vật, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, quay người hướng phía cái khác địa phương bỏ chạy. Đáng chết tử vong hành lang, vậy mà lại như thế nguy hiểm, đem chúng ta dẫn tới nơi này. Cũng không biết đây là địa phương nào, lại có nhiều như vậy thiên nhân cảnh yêu thú, giống như lại tìm không đến lối ra. Chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Các ngươi đều cho ta nhỏ giọng một chút. Những cái kia yêu thú thính lực rất nhạy cảm, không muốn tựu tất cả câm miệng. Tại Mạc Thanh Vân trốn xa sau đó không lâu, mấy cái mặt hướng hung áp nam tử ra phía trước hắn cách đó không xa. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đoán được thân phận của những người này. Bọn hắn liền là Diêu Lân khuyên bảo hắn đi vào sát lộ bên trong yếu địa mới một loại người.